Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665 vai hề. Mấy tháng tới nay, liên tục đả kích, chắc Hải Dương đã bị hiện thực đánh một cái lại một cái vang dội mà dứt khoát cái tát. Mà Dêm cùng chắc Hải Dương sớm đã cột vào một cái trên thuyền. Hiện giờ chắc Hải Dương nợ nần chồng chất, rất nhiều thiết bị thậm chí đều bị tịch thu. Mây đen mù sương, công ty tương lai không hề tiền cảnh đáng nói. Dêm tự nhiên cũng một phân tiền thu hoạch đều không chiếm được. Mấy trăm triệu tài chính hoàn toàn ném đá trên sông. Tuy nói xem như chắc Hải Dương người đi vay, nhưng chắc Hải Dương tình huống hiện tại căn bản liền hoàn lại không dậy nổi. Dêm ngồi ở trên xe lăn, nhìn chắc Hải Dương đem một đạp tư liệu đưa tới trước mắt, khi kia vẻ mặt bi thảm bộ dáng, tức khắc tức giận đến đem sở hữu đồ vật trực tiếp ném đi ra ngoài. Phế vật, ngươi chính là một quán vô dụng sao sao sao sao. Dêm chỉ vào chắc Hải Dương cái mũi tiếp tục mắng, ta cho ngươi như vậy nhiều tiền, hiện tại ngươi hồi báo ta chính là này đó sao? Ngươi so Bạch Du Ân kém xa lắc. Cái kia Bạch Du Ân tuyệt đối là lớn nhất được lợi người. Bất luận cái gì tiêu thụ Ngọc Linh rượu địa phương hiện giờ đều bán hỏa bạo. Này trên mạng không ít người đều mắng chắc Hải Dương cùng với Hải Dương công ty đầu tư người là đồ con lợn, tiêu tiền cấp đối thủ cạnh tranh đánh quảng cáo. Lại còn có đánh thập phần thành công. Chắc Hải Dương nan kham đến cực điểm. Mấy tháng xuống dưới đã là càng ngày càng tiểu tụy. Trên mặt râu ri ơ xồm xàm, ánh mắt không ánh sáng, tóc đều so phía trước dài quá một đoạn, lộn xộn giống cái ổ gà. Trên người tây trang đã thật lâu không có cởi ra, tản ra một cổ toan xú mùi vị. Hắn cầu ra ra cáo nãi nãi tìm hảo những người này, toàn bộ cũng chưa dùng. Công ty công nhân đều từ chức không sai biệt lắm, dư lại những cái đó đều chờ hắn phát tiền lương. Không có người riêng chèn ép hắn. Nếu Bạch Du Ân làm ra một ít riêng chèn ép sự tình, hắn trong lòng không chuẩn còn sẽ dễ chịu một ít. Ít nhất chứng minh hắn thất bại đều không phải là bởi vì chính mình vô năng. Nhưng hiện tại, Bạch Du Ân như là không quen biết hắn giống nhau. Ở công chúng trước mặt có người nhắc tới hắn chắc Hải Dương thời điểm, Bạch Du Ân chỉ là khinh bỉ. Phỏng tựa hắn phế đi như vậy đại công phu, lại cũng chỉ là một cái bắt chước Ngọc Linh rượu nghiệp vai hề. Hắn biết Bạch Du Ân chính là cố ý, không chèn ép hắn lại lớn nhất trình độ kích thích tới rồi hắn. Thậm chí bên ngoài còn có như vậy nhiều người khích lệ Bạch Du Ân rộng lượng. Chắc Hải Dương đứng ở Dêm trước mặt, trong lòng hiện lên đều là tuyệt vọng. Hắn đều có chút không nghĩ ra, chính mình là như thế nào thua, là rượu phương vấn đề. Nhưng rõ ràng hương vị là giống nhau như đúc, hắn vẫn là không tin. Đồng dạng hương vị rượu phương nội dung bất đồng. Bên tai, Dêm còn ở không ngừng chửi bậy. Chắc Hải Dương dường như nghe không được giống nhau, không ngừng gãi đầu, trong miệng nỉ non. Rượu phương là giống nhau, là người khác hãm hại ta, người bị hại đều là giả. Chắc Hải Dương một bên nói, một bên thất hồn lạc phách từ này đại lâu rời đi. Vừa đến dưới lầu, còn có thể nhìn đến không ít đòi nợ quỷ, trực tiếp bị tấu một đốn, mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất. Cảnh Vân Chiêu rất xa nhìn, cấp phụ cận bệnh viện tâm thần gọi điện thoại, bị lớn như vậy kích thích, liền tính biến không thành bệnh tâm thần, nàng cũng sẽ làm hắn lấy mặt khác một loại phương thức sinh hoạt tại đây trên đời. Bất quá nàng cũng hoàn toàn có thể dùng ngân châm động chút tay chân, chỉ là không phải cần thiết thời điểm. nàng vẫn là không hy vọng dùng y thuật hại người. Nếu không này trong lòng nhiều ít có chút thích ứng. Chắc Hải Dương cha mẹ phía trước đều ở nước ngoài. Công ty xảy ra chuyện lúc sau lúc này mới trở về. Bất quá cũng đã chậm mà đi, bởi vậy hiện tại đối Chắc Hải Dương nửa điểm trợ giúp đều không có. Chắc Hải Dương vừa đến bệnh viện tâm thần liền không ngừng phản kháng. Mặc kệ hắn như thế nào mở miệng như thế nào giải thích cũng chưa người phản ứng. Trực tiếp một trận đánh một châm, lúc sau, lúc này mới yên ổn xuống dưới. Hết chương.